Ma Phi khó tán tỉnh. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Linh Phong vốn không để ý tới Hạo Thiên hay ánh mắt thăm dò của đám người Lâm An Chi phóng về phía mình. Nàng siết chặt tay nải trên lưng, rút ra thanh đoản kiếm sắt nhọn lam phẩm. Đôi môi anh đào mím chặt, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm về phía âm thanh truyền tới. Âm thanh càng lúc càng gần. Không qua bao lâu, ở phía bên trái hướng trước mặt chui ra mười mấy con khỉ lửa phi linh, trông có chút hoảng loạn và thê thảm chạy tới. Khỉ lửa phi linh là ma thú hệ lửa cấp 3. Trên người có bộ lông dài hơn 2 tấc màu đỏ rực. Sau lưng có một đôi cánh đã thoái hóa cũng màu đỏ nốt. Tuy không thể bay được, nhưng mà khả năng nhảy đánh lại rất kinh người. Bọn chúng dựa vào sự linh hoạt của cơ thể mà tiếp cận và tấn công kẻ thù. Lúc móng vuốt bén nhọn cào lên người kẻ thù sẽ bà n ra từng đốm lửa. Lực công kích dù không quá mạnh nhưng lại xảo quyệt khó nhai. Rất khó để săn giết. Tuy rằng ma hạch hệ lửa cấp 3 không quá hiếm, nhưng cũng có giá bán trên thị trường. Đám người của Hạo Thiên vừa mới bị Tô Linh Phong vét hết hầu bao rồi. Dĩ nhiên sẽ không thể buông tha cho mấy con mồi đang tự dâng mình tới cửa này. Hạo Thiên ra lệnh một tiếng. Đồng đội lập tức phối hợp với nhau tấn công về phía mười mấy con khỉ lửa phi linh kia. Đám khỉ cũng chi chít nhau xông về phía họ. Tô Linh Phong thoáng đảo mắt về phía cánh rừng bên trái trước mặt. Thanh đoản kiếm huơ lên rồi tấn công một con khỉ lửa phi linh. Chuyện xuyên không? Tá Dịch cầm kiếm lớn đứng yên không nhúc nhích. Hắn tới để hỗ trợ cho Tô Linh Phong rèn luyện. Chỉ cần không gặp phải ma thú xuất hiện theo bầy đàn hoặc đẳng cấp không vượt qua Tô Linh Phong thì hắn sẽ không ra tay. Tá Dịch để ý tới ánh mắt khi nãy của Tô Linh Phong. Khẽ nhíu mày. Sau đó cũng liếc mắt về phía bầy khỉ một cái. Nguyệt Quang lại dứt khoát nhảy lên một cây đại thụ ngồi đó. Thảnh thơi rung đùi hò hét trợ uy cho Tô Linh Phong. Tiểu Phong Phong cố lên. Tiểu Phong Phong giỏi nhất. Tiểu Phong Phong thuận buồm xuôi gió. Tiểu Phong Phong đánh đâu thắng đó. Ọe, rồng con Tiểu Bạch không nhịn được. Đưa vuốt rồng lên vuốt ngực. Cái tên tinh linh đáng ghét này còn có thể làm mấy chuyện buồn nôn vậy sao? Bộ pháp của Tô Linh Phong kỳ lạ. Cơ thể lại nhanh nhạy. Dù khỉ lửa phi linh chứ danh là ma thú nhanh nhẹn nhưng lại không thể đuổi kịp được tốc độ quỷ dị của nàng. Hơn nữa, loại ma thú bình thường này dù nói có chút thông minh, nhưng cũng chỉ có thể tấn công theo bản năng chứ không có chút chiến lược nào. Né được một đòn móng vuốt khỉ, Tô Linh Phong vòng qua phía sau lưng của con khỉ phi linh kia. Lòng bàn tay thu gom đấu khi rồi vỗ mạnh vào đầu của con vật. Uỳnh, một tiếng vang giòn, não khỉ theo đòn tấn công đó cũng nát bươm. Óc rồi máu bỗng bắn tung tóe. Cơ thể con khỉ cũng ngã rầm xuống. Một cú chưởng này của Tô Linh Phong không chỉ có sức mạnh của đấu khí, còn có toàn phần cỗ sức mạnh kỳ lạ trong người của nàng chút ra. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ biết uy lực nổ ra lớn đến nhường nào rồi. Hơ, Tô Linh Phong nhìn thi thể đã bị đánh nát đầu của con khỉ lửa kia. Bản thân cũng không nhịn được mà khẽ ngoác mồm một lúc. Có vẻ như uy lực không hề nhỏ. Đáng tiếc. Ma hạch của ma thú đã bị đánh nát vụn rồi. Hạo Thiên cùng đám người Lâm An Chi đều đang choáng váng. Ai cũng đều trừng mắt nhìn Tô Linh Phong. Con người như thể sắp rớt luôn ra ngoài rồi. Mẹ kiếp, lão tử không nhìn nhầm đó chứ. Kiểu nàng ta là đấu khí cấp 1 đúng chứ. Một võ sĩ dùng sức dụi mắt. Đầu của khỉ lửa phi linh từ lúc nào mà không thể đỡ nổi một đòn vậy. Thiếu niên gầy gò tên Minh Huy trước đó bỗng thì thầm nói. Này, chuyện này rốt cuộc là như nào vậy? Không phải ngươi nói nàng không biết đấu khí sao? Là tiểu tử ngươi đang lừa gạt ta? Hay là tiểu tử ngươi bị người ta làm lung lay rồi? Hạo Thiên quái dị thốt lên. Sao? Sao ta biết đang xảy ra chuyện gì chứ? Lời đồn về à ta ở Lê Thành cũng có phải ta truyền đi đâu? Mặt Lâm An Chi đầy vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Tô Linh Phong có đủ cung bậc cảm xúc. Nghi ngờ, tò mò, không rõ, còn cả một tia phiền muộn và oán hận. Hắn ta cũng không biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Lẽ nào quá khứ trước đó về nàng tất cả đều là giả sao? Là nàng cố tình che giấu thực lực, luôn lừa gạt hắn ta sao? Nữ nhân đáng chết này. Cách chương.